Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148. Đệ nhất tư thất chương. Canh Chu nói không sai. Lại qua một ngày, Hoa Đông căn cứ liền bị tang thi vây thành. Lữ Chỉ nhận được tin tức, tìm người cho Vu Nam dẫn theo câu. Nói tạm thời đem người bệnh ở tại chỗ này. Liền vội vội vàng vàng mang theo đội ngũ đi rồi. Chỉ là không biết hắn bây giờ trở về đi, còn có thể vượt qua hay không tranh. Hoa Bắc căn cứ tạm thời còn chưa có thả ra có hay không đi trước chi viện tin tức. Bất quá ở canh Chu Thiết nghe bọn hắn điện thoại trò chuyện lúc hiểu biết đến. Hiện nay vẫn còn thương thảo giai đoạn, kết quả cuối cùng còn có đãi thương thảo. Kia ngũ danh sinh vật học gia cùng trước kia tới hai nghiên cứu viên đô rời đến nghiên cứu khoa học. Lâu lý. Vu Nam không cho bọn hắn an bài khác hạng mục, chính là để cho bọn họ vội vàng nghiên cứu giết chết trong nước tang thi sinh vật biện pháp. Muốn cái gì liền cấp cái gì. Then chốt một điểm, tốc độ phải nhanh, dùng võng lọc thời gian xuất hiện không ít cá lọt lưới. Đặc biệt một ít cuộc sống thủy vực tầng dưới chót nhất cùng bùn cát chung sinh vật. Phái người lặn xuống nước dò xét thời gian còn là hội thường xuyên gặp được. Bất vội vàng đem cái phiền toái này giải quyết, trong lòng nàng luôn luôn bất kiên định, chạm húc dương ôm kia một bộ vệ tinh hệ thống mân mê 3 ngày. Rốt cuộc nói cho nàng có thể phóng ra, vừa mới tan tầm, hai người liền không thể chờ đợi được ra khỏi thành, trực tiếp đem xe chạy đến biển sao Tây Nam Giác, ở đây cách tinh thành khá xa, bình thường cũng ít có người qua đây, bọn họ có điểm động tĩnh gì. Cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Thật lãnh, Vu Nam trà sát tay. Giấu tiến trong túi áo. Ta đô nói mình qua đây là được. Người cố nài cùng qua đây. Chạm húc dương ngồi xổm trên mặt đất thiết trí trình tự. Cùng ngươi a, Vu Nam nghiêng đầu cười một chút. Cùng hắn vai kề vai ngồi xổm cùng một chỗ. Bộ này vệ tinh thiết bị chung vận dụng kỹ thuật cũng chính là so với hiện hữu khoa học kỹ thuật cao. Hơn như vậy một ném ném. Nếu như không có xuất hiện mà thế, đại khái tiếp qua cái 3 năm 10 năm cũng có thể nghiên cứu ra người như vậy tạo vệ tinh. Quay đầu lại lấy nhất bộ di động cho ta, ta sửa cái khuôn khối, nhượng nó có thể tiếp thu này vệ tinh phóng ra tín hiệu, hắn nói. À, ngươi còn có thể này đâu? Nàng quay đầu nhìn hắn, bởi vì cách được gần, được xoay được biên độ rất lớn mới có thể nhìn thấy gò má của hắn. Trong sách hướng dẫn có giới thiệu, ta cũng chỉ hội trông mèo vẽ hổ, nhiều hơn muốn cải tiến gì gì đó. Ngươi liền đừng hy vọng ta chạm húc dương đốn hạ động tác trong tay. Nghĩ nghĩ, lại đi phiên bản thuyết minh, nhìn hai mắt, sau đó tiếp tục ở trên bàn gõ tích đùng 3 gõ. Đã rất tốt, ta cũng không kiên trì đi nhìn cái kia, đang nói. Bỗng nhiên nghe thấy một tia động tĩnh. Vu Nam lập tức đề phòng nhảy lên, trên tay cầm lấy một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ. Thanh âm mới vừa rồi quá nhỏ, nàng vô pháp phán đoán là từ địa phương nào truyền tới. Cũng chỉ có thể cảnh giác bốn phía tuần sát, Trạm Húc Dương còn đang bận việc đài điều khiển. Miệng thượng còn không quên cùng nàng giải thích, ngươi xem trước một chút là cái gì. Ta sợ đợi một lát một bận việc liền đã quên tiết trì đến một bước kia, ngươi bận ngươi. Ngọc Trụy dẫn theo sao? Dẫn theo nàng an tâm mơ siêu vô ý thức liếc một cái trên cổ tay vòng tay. Liền này một thiểm thần, một đạo hôi ảnh không biết theo địa phương nào nhảy lên ra. Mau, quá nhanh, ở nó nhảy lên lúc đi ra, Vu Nam thậm chí không có thấy rõ ràng đây tột cùng là cái thứ gì. Đãi nó một kích không được rơi xuống, mới nhận ra là một cái so với bình thường cái đầu muốn lớn hơn một ít hôi lang. Hôi lang vừa mới vừa chào đời, một cái xoay người lại phản công trở về. Sau đó, Trạm Húc Dương ném cho nàng một cây đao. Vu Nam tiếp được, thân, tử một thấp, trở tay đối phác nhảy đến phía trên hôi lang bụng khảm quá khứ. Hôi lang trên không trung một xoay, thân thể vậy mà né tránh. Chỉ thước mắt một lũ nghiêng người thượng vi bạch mang hôi mau. Vu Nam xoay người nhìn chằm chằm nó, nắm đao tay nắm thật chặt, này con sói rõ ràng không phải tang thi hóa, tốc độ lại thật nhanh, Chẳng lẽ là tốc độ biến dị? Chính nghĩ như vậy, liền thấy nó cổ họng trung ùng ục động hai cái. Một cái miệng, có thứ gì theo nó trong miệng bay ra hướng nàng cấp xạ qua đây. Ở đó cái đông tây trải qua lúc, không khí vặn vẹo một chút, tầm nhìn trung phay đứt gãy làm cho nàng rõ ràng thấy rõ nó vận hành quỹ tích. Giật mình trong lòng, Vu Nam trực giác được cảm giác được nguy hiểm mơ siêu nàng không dám ngạnh tiếp. Mà là lắc mình tránh thoát, chỉ tới kịp đối chạm Húc Dương tiếng la cẩn thận một chút. Liền hướng Hôi Lang vọt tới, bị động chịu đòn, không như chủ động xuất kích, nó mau, nàng cũng chỉ có so với nó nhanh hơn mới được, bị của nàng đột nhiên tiến công cắt ngang. Nguyên bản Hôi Lang đang nổi lên lần thứ hai công kích còn chưa có phát ra đến. Liền không thể không nhảy ra tránh né, Vu Nam là tà bá tam đao khảm quá khứ. Một đao so với một đao mau, một đao so với một đao ngoan, nàng nguyên bản liền thêm tới 20 điểm mẫn tiệp, vận lực đến mức tận cùng. Vậy mà so với này con sói còn muốn mau nữa thượng mấy phần. Đáng tiếc nhãn lực theo không kịp, có mấy lần rõ ràng là bổ về phía cổ, kết quả lại thống tới trên đùi. Thấy tình trạng đó, Vu Nam vội vàng biến chiêu, do dựng thẳng khảm biến thành hoành phách, sói thân dài nhỏ. Dù cho khảm thiên cũng không ngại ngại cái gì, một thấp người tránh thoát phi pháp, Vu Nam xoay qua thân còn không đẳng quay đầu lại liền một đao bổ tới. Ca, phốc, Vu Nam có thể cảm giác được rõ ràng thân đao chém đứt sói cột sống. Tiếp theo xẹt qua bụng, thân đao một nhẹ, dưới chân một điểm, nàng đứng lại thân, thình thịch cho tới bây giờ, đầu này bị chặn ngang chảm Hôi Lang mới ngã xuống đất. Vu Nam lắc lắc đao, đem mặt trên máu bỏ qua, nói nhiều như vậy, quá trình này cũng bất quá mới mấy chục giây, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới. Nàng cầm đao đi tới bên hồ, dùng nước hồ đem đao tắm sạch sẽ, lấy về còn cho Trạm Húc Dương. Người trước cầm đi, đẳng lên xe lại cho ta. Trạm Húc Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Cũng tốt, Vu Nam gật đầu, đứng ở bên cạnh thủ. So với vừa tùy ý, hơn mấy phần đề phòng, Trạm Húc Dương mân mê một hồi, trường ra một hơi, rốt cuộc được rồi, ở này chờ ta. Hắn đứng lên, ôm vệ tinh đi xa một ít, phóng tới gò đất thượng, hắn trở về lại bày ra đài điều khiển, liền thấy không khi nào, vệ tinh thượng một vòng bất biết cái gì chất liệu vật sáng liền sáng. Hơn nữa truyền ra nhẹ khởi động thanh. Trạm Húc Dương chặt chẽ chú ý vệ tinh khởi động tình huống cùng màn hình nêu lên. Thỉnh thoảng ở trên bàn gõ chọc một chút, hoặc là chuyển nhập cái gì. Một lát sau, liền thấy vệ tinh bay lên. Lúc bắt đầu tốc độ còn tương đối chậm, sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền biến thành điểm đen nhỏ. Đón thêm, liền điểm đen nhỏ đô nhìn không thấy. Tới nơi này nhìn, Trạm Húc Dương nói. Vu Nam vội vã thấu quá khứ, liền thấy hắn ở khống chế khí thượng loay hoay mấy cái. Sử màn hình thượng hiện ra vệ tinh thượng tình huống, hắn lại ấn mấy cái, tuyển định một trong đó xuống phía dưới góc độ, liền thấy ghi hình góc độ chuyển hóa thành mặt đất tình huống. Kiến trúc càng ngày càng nhỏ, bao quát khu vực càng lúc càng lớn, Lục Bình Nguyên, Hoàng Cao Nguyên, Lam Hải Dương. Đường ở các đồng hồ đo chung bao gồm toàn bộ nước xét thời gian. Trạm Húc Dương quay đầu hỏi hắn, còn nhìn sao, muốn đi vào dự định quỹ đạo được ngày mai lúc này, chậm như vậy. Vu Nam kinh ngạc hỏi, ân, nếu như là gần quỹ đạo liền so sánh mau. Bất quá chúng ta muốn đi vào chính là đồng bộ quỹ đạo, Trạm Húc Dương giải thích nói, đảng viên. Này vệ tinh đến dự định vị trí sau này lại phóng ra hai khỏa. Là có thể che phủ toàn cầu, hào. Đợi một lát trở lại ta liền mua trước ra, Vu Nam ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Được rồi, thiên không còn sớm, người bên này còn cần tiếp tục nhìn chằm chằm sao? Nếu như không cần ta trở về đi, Trạm Húc Dương gật đầu một cái. Vậy về đi, hắn ôm đài điều khiển đứng lên, tay kia đi dắt nàng. Về đến nhà, đem xe ngừng, hai người xuống xe vào phòng, lười làm cơm, Vu Nam trực tiếp mua làm tốt thức ăn ra, cho Vu Trấn Thanh bên kia đưa mấy. còn lại hai người hoa ở trên sofa. Ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một ngụm, ăn cái sạch sẽ, uy ăn no thang viên. Hai người ở trong phòng các bận các, chúng ta nên xây cái sân bay. Bất quá suy nghĩ đến địa phương Thụ Hãn, giai đoạn trước đang bay cơ tuyển chạy thượng liền định phi cơ trực thăng đi. Vu Nam đem hai người khác tạo vệ tinh mua ra, giao cho trạm Húc Dương. Hắn ân thanh, suy nghĩ chỉ chốc lát, phía Tây hoặc là Đông Nam cũng có thể. Địa phương khá lớn, bất quá máy bay cần gia cố sau này mới có thể dùng. Đặc biệt tương, đều phải lại bao một tầng. Mặt khác dù để nhảy cũng muốn làm ra sửa chữa. Không thể để cho nhân đang nhảy ô lúc xảy ra vấn đề, dù để nhảy nói tốt. Mỗi bên trong tác trương bùa hộ mệnh là được. Gia cố sự tình sợ rằng còn phải chính ngươi đến. Nếu không nhượng Chu Nghị giúp. Nàng hỏi, còn là ta tự mình tới. Đổi xong một giá hậu ngươi lại mua sẵn. Bằng không nếu để cho Chu Nghị giúp. Phải mỗi một giá đều phải kinh tay hắn, Vu Nam vừa nghĩ cũng đúng. Liền bất nói cái gì nữa, vì thứ một cái vệ tinh dự định địa điểm ngay nước xét bầu trời. Cho nên ngày kế trạng vãng, Vu Nam liền nhìn thấy Tang Thi vây thành đích thực huống tiếp sóng. Đồng thời còn bị Tang Thi điều công kích Hoa Nam thảm thiết nhất. Thứ nhì là Hoa Trung, sau đó là Hoa Đông. Chật ních Tang Thi chi chít tụ tập ở căn cứ xung quanh. Không biết mệt mỏi dã rời công kích tới tường thành hoặc là nhân loại. Chúng nó ở giữa đại đa số đều là ba cấp Tang Thi. Từ cấp Tang Thi tỷ lệ ước chừng là 1%. Mà số lượng ít nhất lại là nhị cấp Tang Thi. Máu tươi cùng dị năng đủ phi. Đường Trạm Húc Dương đem ống kính kéo gần lúc. Tình huống vô cùng thê thảm làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Mấy ngày, Vu Nam cao mày hỏi, nói là Tang Thi vây thành thời gian, có tam, 4 ngày đi, hắn nhìn chằm chằm màn hình trả lời nói. Tam, 4 ngày, sớm nhận được tin tức Hoa Bắc cũng không có phái binh chi viện. Đại khái liền là hy vọng xa vời, người nói. Hoa Nam căn cứ có thể hay không luân hạ mơ siêu nàng lời còn chưa dứt. Trạm Húc Dương lại là hiểu ý của nàng. Ta cũng không biết, hắn mím môi thật chặt môi nói. Hình ảnh chung có thể nhìn thấy còn đang chống lại Tang Thi cùng với Tang Thi điều bất quá rất ít. Hơn 10 người, cùng con kiến như nhau dày đặc Tang Thi so sánh với. Số lượng thật sự là thái cách xa, biết mình bất lực, Vu Nam thở dài, còn là nhìn địa phương khác đem, nhìn chúng ta phụ cận Tang Thi nhiều hay không, nếu là có tụ tập hiện tượng. Liền phái người đi trước cho chúng nó tận diệt. Trạm Húc Dương không đáp lời, mà là trực tiếp đem vị trí kéo đến mông khu. Có thể nhìn ra, mặc dù số lượng tương ít hơn, nhưng đích xác cũng bắt đầu tụ tập, chỉ bất quá phương hướng không phải tinh thành, mà là tinh thành hướng tây 500 công lý ngoại kéo hải thị. Cách kéo gần, có thể nhìn ra là một quy mô không coi là nhỏ căn cứ. So với Hoa Đông, thậm chí chiếm diện tích còn muốn lớn hơn nữa một chút. Đây là, hẳn là một tự phát thành lập căn cứ. Trạm Húc Dương tiếp tục kéo gần. Có thể thấy rõ ràng đi lại nhân xuyên cái dạng gì y phục. Tiễn cái dạng gì kiểu tóc, so với quân đội căn cứ còn lớn hơn. Kia quy mô thật đúng là không nhỏ, Vu Nam nói. Trạm Húc Dương đáp một tiếng, đem góc nhìn một lần nữa triệu hồi biển sao phụ cận. Không biết là không phải đã bị tinh linh cây vương ảnh hưởng. Biển sao phụ cận Tang Thi tiến hóa cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Như cũ dừng lại ở nhị cấp Tang Thi đẳng cấp thượng. Hơn nữa cũng không thấy chúng nó tụ tập, vẫn là ở tử vong địa điểm phụ cận du đãng. Này mấy địa phương đô tìm người thanh một thanh, Vu Nam chỉ ra mấy Tang Thi so sánh dày đặc địa. Phương, Trạm Húc Dương đáp ứng một tiếng. Ngày mai ta đưa cái này mang quá khứ, nhượng Tòng Đông bọn họ cũng nhìn, quay đầu lại chuyên môn tìm cái người tin cần phụ trách điều tra. Dù sao ta cũng không thể suốt ngày đô ôm cái đài điều khiển, ân, Vu Nam gật đầu. Nhớ còn có hai khỏa vệ tinh không có phóng ra, thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, hai người nắm chắc thời gian ra cửa. Hết chương.